Chàng rể quyền thế, chương 4901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn từ trên nhìn xuống dưới Bùi Nguyên Minh. Sau đó, xùy, cười lạnh một tiếng nói. Ở Kim Lăng, người dám động thủ đánh ta. Trừ cha ta, ngươi là người thứ nhất. Ngươi dù sao, cũng phải cho ta một cái tên. Để ta kỷ niệm một cái đi. Đúng không? Bằng không? Hôm nay năm sau đốt tiền giấy. Làm sao ta biết đốt cho ai? Để ngươi ở phía dưới nghèo quá. Nửa đêm tới tìm ta. Ta sẽ sợ hãi đó nha. Hoắc Thiếu Khanh nói thì sợ hãi. Nhưng trên mặt không hề sợ hãi. Trọng yếu nhất chính là. Hắn lúc này liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Muốn xem ở anh ta có cái gì đặc biệt. Bởi vì hắn biết rất rõ. Người như Bùi Nguyên Minh. Dám động tới hắn trong hoàn cảnh như vậy. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Hoặc anh ta là một bậc thầy thực sự. Hoặc anh ta là một kẻ mất trí thực sự. Mà Bùi Nguyên Minh. Nhìn không ra người mất trí. Cho nên Hoắc Thiếu Khanh. Cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng là cái gì mà châu bò như thế. Miễn cho lũ lụt sông Miếu Long Vương. Hoặc là một chân đá vào trên miếng sắt. Liền không dễ chơi. Hoắc Đại Thiếu. Hắn tên là Bùi Nguyên Minh. Một tên ăn cơm chùa. Con rể cửa. Người không có lai lịch gì như vậy. Còn có cái năng lực gì. Đêm nay. Hắn có thể đi vào quán bar. Đều là bởi vì hắn bám vào mặt mũi cô em vợ. Bằng không mà nói. Hắn có phấn đấu 8 đời. Cũng không cách nào ở đây tiêu phí. Người như vậy dám động tới ngài. Ngài nhất định phải giết hắn. Lúc này. Lý Trung Hạo bò lên, đứng bên cạnh Hoắc Thiếu Khanh, hai tay buông thõng trong tư thế chó săn. Hắn ta nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt cay độc. Một mặt, hắn sợ cái tát của Bùi Nguyên Minh sẽ khiến hắn bị thương, mất mạng. Mặt khác, hôm nay hắn đã mất mặt rồi. Hắn đương nhiên hy vọng Bùi Nguyên Minh mất mặt cùng hắn. Bằng không, Bùi Nguyên Minh thì ở dưới ánh đèn sân khấu sáng trưng. Còn hắn Lý Trung Hạo bị mất mặt. Nói ra còn thế nào giả bộ. Bùi Nguyên Minh. Ngươi cho ta thấy rõ ràng. Có biết ngươi đang khiêu khích ai không? Ngài ấy là người của ẩn thế Hoắc gia. Con trai của Hoắc tiên sinh. Là người mà ngươi không có khả năng trêu chọc. Nếu như ngươi không muốn chết. Lập tức quỳ xuống đến đập đầu. Cách trương.